Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Tinh không thiên cấm, quỷ tôn hiện tại là đối Đông Dương nhất định phải được. Chẳng những là bởi vì hắn đối Trường Sinh Quan ân oán. Càng quan trọng hơn chính là Đông Dương trên người bí mật. Nhất là truyền thuyết kia bên trong thần bí giấy trắng. Đây chính là hiện tại thần vực. Vô số người tìm kiếm kinh thiên chi bí. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Mình mặc dù là đỉnh phong chí tôn. Muốn đuổi kịp không ngừng thi triển không gian khiêu dược Đông Dương. Vẫn là có nhất định độ khó. Bất quá, khó khăn là khó khăn. Đơn giản chính là lãng phí một chút tay chân mà thôi. Cuối cùng Đông Dương vẫn như cũ khó thoát lòng bàn tay của hắn. Thi triển không gian khiêu dược tự nhiên là cần hao phí không nhỏ lực lượng. Nhưng bây giờ, Đông Dương là không có lựa chọn. Chỉ có thể đem hết toàn lực đến thi triển không gian khiêu dược. Ít nhất phải cam đoan để cho mình đến Thiên Cấm Tông di chỉ trước đó. Tuyệt không thể bị quỷ tôn đuổi kịp. Nếu không, lần này liền thật sự nguy hiểm. Đông Dương là chớp mắt mấy vạn dặm, quỷ tôn cũng là chớp mắt mấy vạn dặm. Tốc độ của hai người cơ hồ là không sai biệt lắm. Đây chính là một trận tiêu hao chiến. Lại Đông Dương tiêu hao càng nhiều. Vấn Thiên Cảnh bên trong, Thiên Khôi Tinh Cung nội, Công Tôn Vô chỉ chính thảnh thơi một mình uống rượu. Bởi vì Thượng Quan Lâu 9 người đều có chuyện của nhà mình. Cho nên bọn hắn đều không tại Vấn Thiên Cảnh. Nhưng Vấn Thiên Cảnh bên trong lại nhất định phải có một cái thủ hộ giả tọa trấn. Kết quả là, Công Tôn Vô chỉ liền lưu lại. Nãi nãi, chúng ta là thay phiên đại lý. Lần này là lão tử. Lần sau liền đến phiên các ngươi. Công Tôn Vô chỉ tình nguyện tại thần vực loạn đi dạo. Không có chuyện còn có thể hoạt động một chút tay chân. Dù sao cũng so ở chỗ này nhàn rỗi muốn tốt hơn nhiều. Nhưng quy củ chính là quy củ. Ngay tại Công Tôn Vô chỉ nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Công Tôn, Đông Dương tại Giao Quang Châu đang bị quỷ tôn truy sát. Chỉ sợ cần ngươi đi tương trợ một hai. Đông Dương đang theo lấy Thiên Cấm Tông di chỉ phương hướng trốn. Nghe vậy, Công Tôn Vô chỉ lập tức bạo khởi. Nói, quỷ tôn, mẹ nhà hắn muốn chết. Tiếng nói rơi, Công Tôn Vô chỉ liền từ Thiên Khôi Tinh Cung trong biến mất. Lại trực tiếp rời đi Vấn Thiên Cảnh, tiến về Giao Quang Châu. Nửa ngày sau, Đông Dương sớm đã không biết mình thi triển bao nhiêu lần không gian khiêu dược. Cũng không biết vượt qua bao xa khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũ không thể kéo ra cùng quỷ tôn khoảng cách. Lại tiêu hao không nhẹ. Bất quá, hắn cũng rốt cục thuận lợi đã tới mục đích của mình Thiên Cấm Tông di chỉ chỗ tại. Nhưng trước mắt lại không phải một cái rách nát tông môn di chỉ, mà là một cái ngũ thải tinh quang lấp lóe tinh không. Đã từng Thiên Cấm Tông tông môn là xây dựng ở 5 tòa cao vạn trượng phong ở giữa trong sơn cốc. Mà bây giờ, kia 5 tòa vạn trượng sơn phong đều còn tại. Nhưng sơn phong ở giữa trong sơn cốc lại bị một mảnh ngũ thải tinh không chiếm cứ. Phảng phất là bị mặt khác một mảnh tinh không chiếm cứ. Mà lại trong sơn cốc phiến tinh không này, nhan sắc phân biệt rõ ràng. Theo thứ tự là kim sắc, lục sắc, màu lam, màu đỏ cùng màu vàng. 5 loại nhan sắc lẫn nhau tương liên. Vừa vặn đem phiến tinh không này chia 5 màu khu vực khác nhau. Cũng làm cho mảnh này nhìn như tinh không mênh mông trở nên chói lọi nhiều màu. Đông Dương rơi vào một ngọn núi chi đỉnh nhìn xem trước mặt tinh không bên trong màu đỏ khu vực. Phát hiện bên trong chẳng những là ánh sao lấp lánh, còn có đạo đạo lưu tinh không ngừng bay qua, lại có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt cực nóng khí tức. Phảng phất trước mặt mảnh này nhìn như mỹ lệ tinh không y chính là một cái biển lửa. Đây là Thiên Cấm Tông đã từng sơn môn thủ hộ cấm pháp. Tên là Tinh Không Thiên Cấm, nhưng đã từng lại nhận lấy thương tích, cho nên uy lực của nó đã kém xa năm đó, nhưng tương tự là một chỗ cấm địa. Hiện tại Tinh Không Thiên Cấm, tổng cộng có tam trọng. Ngươi bây giờ nhìn thấy ngũ sắc tinh không? Chính là phía ngoài cùng một tầng, cũng là nguy hiểm thấp nhất địa phương. Càng sâu nhập liền càng nguy hiểm. Tầng thứ 3 khu vực, Nghe nói đỉnh phong chí tôn đi vào đều không tốt qua. Cái này còn tinh không thiên cấm hiện tại uy lực. Nếu là trạng thái đỉnh phong dưới, viên mãn chí tôn tiến vào đều là cửu tử nhất sinh. Trường sinh giới khí linh thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên. Trong giọng nói cũng hiển lộ lấy đối thiên cấm tông tôn sùng. Đông Dương cũng tỏ ra là đã hiểu. Thiên cấm tông làm đã từng thần vực đỉnh tiêm thế lực. Tự có nó mạnh mẽ chỗ. Huống chi thiên cấm tông cùng thế lực khác khác biệt. Đây là lấy cấm chế tung hoành thiên hạ. Tại cấm chế phía trên tạo nghệ. Thiên hạ không người có thể đụng. Nói như vậy. Ta muốn thoát khỏi quỷ tôn. Nhất định phải tiến vào cái này tinh không thiên cấm khu vực trung tâm nhất. Kia là đương nhiên. Bên ngoài hai tầng căn bản ngăn không được quỷ tôn dạng này đỉnh phong chí tôn. Chỉ có tại tầng cuối cùng mới có thể đối với hắn tạo thành nhất định phiền phức. Coi như thế, có thể hay không thoát khỏi hắn còn chưa thể biết được đâu. Thử một chút lại nói. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức mà động. Vọt thẳng nhập trước mặt mảnh này màu đỏ tinh không bên trong. Cũng trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất là tiến vào một thế giới khác. Đông Dương hiện tại là không có dư thừa lựa chọn. Hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đông Dương vừa tiến vào tinh không thiên cấm bên trong. Hoàn cảnh chung quanh liền bỗng nhiên biến hóa. Rốt cuộc không nhìn thấy phía ngoài thần vực. Mình tựa như là đặt mình vào tại một cái trong vũ trụ mênh mông. Liền cùng lúc trước vừa tới thiên ngoại thiên lúc rất tương tự. Bất quá. Vừa rồi tại bên ngoài còn có thể nhìn thấy tinh quang. Ở chỗ này căn bản lại không tồn tại. Chỉ là một cái mênh mông mà hư vô không gian. Mà lại còn là một cái màu đỏ hư không. Đột nhiên, Đông Dương chung quanh liền không hiểu thấu bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đông Dương sắc mặt biến hóa. Cương mang sáng lên, trực tiếp đem hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Nơi này hỏa diễm còn không tính quá mạnh. Chính là có chút quỷ dị. Không cần nghĩ lấy có thể tránh thoát những ngọn lửa này. Người bước vào chính là tinh không thiên cấm tầng thứ nhất hỏa diễm khu vực. Ở chỗ này chỉ cần ngươi tồn tại. Chung quanh liền sẽ tự động sinh ra hỏa diễm. Không thể tránh được. Lại sẽ theo ngươi dần dần xâm nhập. Hỏa diễm uy lực cũng đang không ngừng gia tăng. Thẳng đến ngươi đi ra tầng thứ nhất. Tiến vào tầng thứ hai khu vực. Thì ra là thế. Dưới tình huống bình thường, nơi này thật là ta rèn luyện bách kiếp chi thân nơi tốt. Nhưng bây giờ không được. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, liền cấp tốc bay tới đằng trước, lại rõ ràng cảm nhận được chung quanh hỏa diễm uy lực cũng đang không ngừng gia tăng. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương cứ thế giản chi đạo ngưng tụ hộ thể cương mang ngay tại hỏa diễm áp bách dưới bắt đầu. Liên tục bại lui. Lại là hai cái hô hấp về sau. Hắn hộ thể cương mang liền bị triệt để đánh tan. Nhục thân cũng triệt để bại lộ tại trong ngọn lửa. Quần áo trong nháy mắt thành cho. Ngay sau đó, chính là huyết nhục nhanh chóng tan rã. Đông Dương sắc mặt đột biến. Âm thầm vận chuyển ra tự quyết. Nhanh chóng tu bổ nhục thân thương tích. Bách kiếp chi thân cũng lập tức vận chuyển. Hấp thu hỏa diễm lực lượng. Đến đề thăng nhục thân phẩm chất. Nhưng hỏa diễm uy lực còn tại không ngừng gia tăng, dẫn đến hắn nhục thân bị phá hư tốc độ, viễn siêu khôi phục tốc độ. Đông Dương, không muốn gượng chống, lấy ngươi tự thân năng lực, là rất khó xuyên qua tầng thứ nhất này khu vực. Không có việc gì, ta còn có thể kiên trì một hồi. Mặc dù là đang chạy trối chết, nhưng Đông Dương cũng muốn đầy đủ lợi dụng cơ hội lần này. Tận khả năng đến rèn luyện một chút bách kiếp chi thân. Như thật sự là không được. Lại đi tiến vào hồng trần cư tránh né cũng không muộn. Ngay tại Đông Dương tiến vào tinh không thiên cấm mấy cái hô hấp về sau. Lúc trước hắn ngừng chân ngọn núi kia chi đỉnh. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là âm khí âm u. Thần sắc hung ác nham hiểm quỷ tôn. Người ngược lại là chọn địa phương. Vậy mà đi vào nơi này. Là muốn mượn tinh không thiên cấm lực lượng đến thoát khỏi bản tôn sao? Hiện tại tinh không thiên cấm lại như thế nào có thể ngăn cản bản tọa bước chân? Quỷ tôn cười lạnh một tiếng, cũng vào thẳng nhập tinh không thiên cấm bên trong. Ngay tại màu đỏ trong hư không, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới không ngừng hướng về phía trước Đông Dương. Toàn thân huyết nhục đã đại bộ phận thành tro, còn có rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt, thậm chí ngay cả những này xương cốt đều đang nhanh chóng ảm đạm, mất đi hào quang. Đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được hậu phương xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là quỷ tôn đuổi tới. Đông Dương, bản tọa nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Quỷ tôn âm lãnh thanh âm truyền đến. Tại mảnh này màu đỏ trong hư không quanh quần, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc không để ý tới rèn luyện bách kiếp chi thân. Thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Lập tức, một đạo lưu quang ngay tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hướng về phía trước. Như là một viên sao băng tại vùng hư không này bên trong xẹt qua. Hồng Trần Cư cũng không chỉ là một cái đơn giản không gian pháp khí. Canh thị một kiện có thể tùy ý di động thành lũy. Thân là Hồng Trần Cư chủ nhân, Đông Dương tự nhiên có thể khống chế Hồng Trần Cư tiến hành di động. Đó chính là trong truyền thuyết Hồng Trần Chí Tôn Hồng Trần Cư. Liên quan tới Đông Dương sự tình, bây giờ tại thần vực các nơi đã sớm bị lưu truyền sôi sùng sục. Kia liên quan tới Đông Dương đủ loại năng lực, cùng đối với hắn các loại suy đoán, tự nhiên cũng sẽ bị đám người biết được. Đông Dương có được Hồng Trần Cư chính là nghe đồn một trong. Chỉ là chưa hề đạt được minh xác chứng thực thôi. Hồng Trần Chí Tôn Hồng Trần Cư thật là tốt, nhưng chỉ là huyền tôn ngươi lại có thể phát huy ra nó mấy phần năng lực. Quỷ tôn cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục truy kích. Hồng Trần Cư bên trong, Đông Dương đã đổi một bộ quần áo, cháy đen thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, mà cặp mắt của hắn lại nhìn chăm chú lên trước mặt hình tượng, nhìn chăm chú lên Hồng Trần Cư bên ngoài tình huống. Đồng dạng, Cơ Vô Hà mấy người cũng đều ở bên cạnh, đều là một mặt nghiêm nghị nhìn xem, phảng phất là cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Cơ Vô Hà đột nhiên hỏi thăm Hồng Lăng, nói: "Tiền bối, chúng ta có thể hay không trốn qua quỷ tôn truy sát?" Hồng Lăng thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng, nói: "Khó nói, Hồng Trần Cư hiện tại là từ ta khống chế, ngăn cản quỷ tôn vẫn được, nhưng muốn thoát khỏi hắn cũng rất khó. Nói trắng ra là, các ngươi tại Hồng Trần Cư bên trong chỉ có thể tự vệ. Muốn bình yên thoát thân liền khó khăn." Nghe vậy, đám người thần sắc cũng không khỏi ngưng tụ. Nhìn như là tại Hồng Trần Cư có thể tự vệ, nhưng này cũng là bị nhốt ở đây. Coi như quỷ tôn rất khó phá vỡ Hồng Trần Cư phòng ngự, nhưng sau thời gian dài, hắn cũng sẽ dần dần làm hao mòn Hồng Trần Cư lực lượng. Cho dù tình huống khá hơn một chút, quỷ tôn cuối cùng không thể cưỡng ép phá vỡ Hồng Trần Cư phòng ngự. Chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, kia đám người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Trừ phi Đông Dương có thể tại Hồng Trần Cư nội tu đến nguyên tôn, thậm chí là chí tôn, để cho mình có được cùng quỷ tôn chính diện một quyết năng lực. Mà vậy hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Vạn nhất ở trong quá trình này, chính quỷ tôn không thể phá mở Hồng Trần Cư phòng ngự, lại đem Hồng Trần Cư mang đi, cũng tìm người hỗ trợ, cùng nhau đến phá Hồng Trần Cư, kia Đông Dương cùng với đám người liền thật sự nguy hiểm. Đông Dương thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, hết thảy có ta." Nghe vậy, đám người thần sắc khẽ động, cũng không có người lại nói cái gì. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều sẽ lựa chọn tin tưởng Đông Dương. Cái này đầy đủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.